Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị sẽ biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài sanh ra trên cuộc đời này, nhưng mà từ cái nguyên thể là Đại Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất. Đó là một vị Bồ Tát từ cung trời đâu xuất mà giáng vào trong thai Hoàng hậu Ma Gia. Bởi vì Ngài nhìn thấy chúng sanh quá sức khổ đau, vô minh, lầm lạc. Ngài mà không ra đời, chắc chúng ta cứ khổ mãi từ kiếp này sang kiếp khác. Hết địa ngục, rồi vào ngạ quỷ, rồi súc sanh, rồi có khi làm người, có khi cõi trời, có khi Atula, rồi cứ lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Ngài thấy chúng sanh đau khổ như vậy, cho nên Bồ Tát Hộ Minh mới quyết định là phải thị hiện, làm một con người như tất cả con người trên thế gian này, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là để cho tất cả chúng sanh biết phải sống như thế nào, phải hiểu như thế nào, nhận ra được chân lý cuộc đời là gì, để sống mà bớt đi những nỗi khổ niềm đau và chuyển hóa, giác ngộ và giải thoát. Coi như sự ra đời của Ngài là vì lợi ích của chư thiên và loài người. Còn chúng ta, có nhiều người ra đời để đòi cái món nợ xưa, ra đời để mà đi tìm kẻ thù mà hại, đi tìm người thương để mà giật dần món nợ, đi tìm kẻ ghét để mà oán thù. Nhưng đối với Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài là một vị Bồ Tát từ cung trời đâu xuất, mà đã Bồ Tát thì tâm từ bi vô lượng. Cho nên xuống cõi trần gian là đem cái tâm từ để cứu độ chúng sanh. Vì vậy mà sự đản sanh của Ngài gần 3.000 năm mà các vị thấy không? Đâu phải gì riêng Việt Nam, nhân loại trên toàn thế giới. Tất cả đều hướng về tháng 4, gọi là tháng Vê Sắc, để kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sanh, Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nhập Niết Bàn. Ba sự kiện đó đều được kỷ niệm vào trong cái tháng 4, tháng Vê Sắc này. Bởi vì cái sự ra đời của Ngài quá sức, hy hữu, quá tuyệt vời. Và đó là một bậc từ bi và trí tuệ, cho nên nhân loại vẫn luôn luôn kính ngưỡng Ngài. Đại lễ Vê Sắc tức là đăng ni trên toàn thế giới, và những đại biểu sẽ cùng về chào đón cái sự kiện trọng đại là kỷ niệm Đức Phật đản sanh. Cứ luân phiên mỗi một năm là sẽ có một đất nước đăng cai. Như vậy, Đức Phật không phải chỉ của riêng Việt Nam, mà của toàn nhân loại, và chư thiên và loài người đều rất là hạnh phúc, đều rất kính ngưỡng Ngài. Bởi vì Ngài đến với thế gian này bằng tâm từ bi, bằng trí tuệ, và đem tất cả những cái phương tiện thiện xảo để cứu độ chúng sanh. Cho nên hay nói 84.000 pháp môn là ở trên thế gian này, con người ta ở căn cơ trình độ nào, đã muốn thoát khổ là đều có phương tiện để tu. Chứ không có một cái loại người, một cái giai cấp, tầng lớp nào mà đạo Phật phải quay mặt. Đức Phật mở rộng tầm tay và đón tất cả chúng sanh ở bất cứ cung bậc nào, giai tầng nào, nghề nghiệp nào, nam nữ, giàu nghèo đều không phân biệt. Mỗi một con người, một khi có tâm nguyện thoát khổ và xin nguyện được quy y Phật Pháp Tăng, thì chắc chắn sẽ có phương tiện để cho chúng ta tu hành. Có thể nói rằng tất cả những điều đó đều xuất phát từ tâm từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Thì Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất đã đản sanh dưới chân ngọn Himalaya. Thì quý Phật tử ai có nhân duyên đi đến xứ Ấn Độ thì sẽ thấy rằng cái nơi sinh Thái tử ở vương quốc Nepal sát ở bên Ấn Độ. Và dưới chân ngọn Hy Mã Lạp Sơn có vương quốc Kapilavastu là Ca Tỳ La Vệ. Cái vương quốc đó nhỏ bé thôi, nhưng núi sông xinh tươi, hùng vĩ. Và đó là quê hương ngàn xưa của dòng giống Sakya, dòng giống Thích Ca. Vì vậy mà quý thầy, quý sư xuất gia thì có chữ Thích. Đó là cái chữ Thích, đó là con của Đức Phật, dòng họ Thích Sakya. Cho nên, cái dòng giống Sakya anh hùng đã lập quốc ở Kapilavastu và đức vua, đó là Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Suy nghĩ rằng chuyện cuộc đời Đức Phật thì ai cũng biết hết. Nhưng mà mỗi một lần kỷ niệm đản sanh, sư xin dành một ít phút để nhắc lại cái sự đản sanh oai hùng, hy hữu cho cả nhân loại, cho chư thiên và cho tất cả các cõi giới. Đó là sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức vua Tịnh Phạn, Hoàng hậu Maya kết tóc sơ duyên với nhau từ khi mới 16 tuổi thôi. Ý sư nói là ở bên Ấn Độ, họ lập gia đình rất là sớm. Và bà có 5 vẻ đẹp và 64 tướng tốt của một người phụ nữ. Đây là nói về Hoàng hậu Maya. 5 vẻ đẹp, 64 tướng tốt. Và vẻ đẹp và tướng tốt ở đâu mà ra? Do tích lũy công đức. Cho nên nếu chúng ta tiếp cận một con người, chúng ta nghe trong lòng mình nhẹ nhàng, thanh thoát, chúng ta biết người đó có công đức. Chúng ta gặp một người, nghe lòng mình an lạc, thơ thới, vui tươi, mình biết đây là một người có tâm từ bi, tích lũy rất nhiều công đức. Cho nên nếu mình gặp những người sống với nhau ở trên đời này mà không thương được mình, thì mình biết là mình ít công đức. Nhưng mà đời này không bao giờ người ta quay lại chính mình. Vì sao mà người ta ghét mình? Vì sao mà mình khổ? Vì sao mà mình nghèo? Toàn là trách móc không. Tại cha, tại mẹ, tại anh, tại bà con, hàng xóm, tại người này, người kia và tại cả những người không quen biết. Nhưng ở đây sư chỉ nói một điều thôi. Bà Maya Hoàng hậu có 5 vẻ đẹp và 64 tướng tốt của một người phụ nữ. Do sự tích lũy công hạnh lâu đời, tính tình của bà dịu dàng, mềm mỏng, đoan trang, phúc hậu, lại giàu lòng, nhân ái. Một người phụ nữ như vậy, cho nên Bồ Tát Hộ Minh mới chọn đây là bà mẹ của mình để giáng vào thai. Tại vì Bồ Tát sẽ chọn nơi để sanh. Còn chúng ta là do nghiệp duyên mà sanh vào, không biết sao mà vào nhà này, là do nợ, do duyên, do nghiệp. Còn Bồ Tát ở cung trời đâu xuất, quan sát xem nơi nào để có thể mình vào thai mà mình có thể độ chúng sanh tốt nhất. Và bà Maya Hoàng hậu lại còn cái tánh bố thí rất là nhiều. Bởi vì là lập gia đình khá lâu mà bà chưa có con, thì bà nghĩ rằng phải tiếp tục làm công đức. Bố thí từ thức ăn, quần áo, chăn nệm, thuốc men, tiền bạc, thực phẩm. Với tâm từ bi, bà bố thí có những ngày đến 4 ức đồng tiền vàng. Đó, tức là bố thí những cái đồng tiền vàng như vậy, 4 ức đồng tiền vàng. Tức là bố thí không bao giờ tính toán. Và cứ tiếp tục những công đức như vậy, cho nên phước đức lại càng ngày càng tăng trưởng. Mà người phước đức càng tăng trưởng thì càng ngày càng có những cái nét gọi là nét phúc hậu của một con người. Cho nên các vị thấy không, có nhiều người đẹp mà rất là dữ, người ta lại chưa chắc đã mến. Nhưng mà người có phúc đức thì cho dù họ không được đẹp lắm, hay là họ có già đi chăng nữa, có khi càng già mình lại càng mến, càng thương. Bởi vì phúc đức của họ tăng lên theo ngày tháng. Sư nói như vậy, chúng ta phải tu nhân tích đức. Bởi vì cuộc đời này ai cũng muốn mình sống được tình yêu thương. Mà cái phú quý là gì? Là nhiều người yêu mến mình. Đó là người sang, người quý. Chứ không phải sang quý là mặc đồ đẹp, đồ đắt tiền, đồ hàng hiệu là sang quý. Mà sang quý là một ngày mình giúp được rất là nhiều thứ cho mọi người, và rất là nhiều người cần đến mình, nhớ đến mình với lòng biết ơn, thì đó là sang quý. Chúng ta trải cái Phật đản nguyên một tháng, có khi còn chưa hết chùa để làm lễ Phật đản. Đặc biệt là ở xứ Âu Mỹ là người ta làm Phật đản đến cuối tháng 4 luôn, chứ không phải là rằm là xong đâu. Cứ cái chùa nào mà thuận duyên thì họ sẽ làm Phật đản cứ trong cái mùa Vesak tháng 4 này. Thì chúng ta cứ nghĩ đi. Nhiều đứa bé nó về nó, mẹ ơi, ngày mai sinh nhật con, mà có khi mẹ có tiền mua cho nó cái bánh kem, Mà có khi mẹ cũng xin lỗi hẹn con năm sau vì mẹ đâu có tiền. Có nhiều người sinh ra trên đời này chưa chắc ai biết ngày sinh của mình là ngày mấy. Không có ai nhớ đến và mình cũng có nhớ đến luôn. Nhưng mà Đức Phật, sự ra đời của Ngài là đem niềm vui cho chư thiên, cho nhân loại. Cho nên mấy ngàn năm rồi, người ta vẫn nhớ đến ngày sinh của Ngài để mà tưởng niệm, để mà tán thán, để mà tu tập chuyển hóa. Chứ không phải chỉ để ca ngợi, mà chúng ta phải nhớ lời Phật dạy. Và mục đích của Đức Phật ra đời để làm gì? Đâu phải để nhận sự lễ lạy và cúng dường của chúng ta. Ngài ra đời là muốn các con là Phật tử, là con của Phật, hãy sống như thế nào để tự mình hóa giải được nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Đó mới là những người con hiểu Phật và là những người xứng đáng là con của Đức Phật. Thì Bồ Tát Hộ Minh đã quyết định chọn bà Ma Sa Hoàng hậu và vua Tịnh Phạn ở Ca Tỳ La Vệ, xứ Nepal, Ấn Độ để giáng thai. Thì đêm hôm ấy lệnh bà đi vào một giấc ngủ an lành. Sư cũng mở ngoặc đơn luôn. Những người mà làm việc thiện nhiều, ngủ rất là an lành. Cứ làm thiện, cứ sống tốt, giấc ngủ rất an lành. Thì bà vào trong một giấc ngủ an lành và từ từ chìm vào trong một giấc mộng huy hoàng mát mẻ. Tứ đại thiên vương cao sang, chói sáng từ hư không hiện xuống. Phò long sàng của lệnh bà, tức là gì? Họ đứng chung quanh cái giường của hoàng hậu, long sàng, vì bà là bà hoàng mà. Đó. Rồi là bưng cái long sàng đó đem lên cái ngọn núi cao trên một vùng tuyết lặng của Hy Mã Lạp Sơn. Trong giấc mơ bà thấy tứ đại thiên vương chư thiên ở cái vùng trời gần chúng ta nhất là vùng vùng trời tứ đại thiên vương đã khiêng cái long sàng là cái giường của hoàng hậu đem lên trên núi tuyết, đặt ở trên đó vô cùng nghiêm cẩn trân trọng. Và tứ đại thiên vương đặt lệnh bà trên một tảng đá cao dưới gốc cây rất là lớn hàng trăm sa tuần gần ao Lưu Ly, rồi thỉnh lệnh bà xuống tắm. Thiên nữ kiều diễm nghinh tiếp, rồi hoa sen ngào ngạt mang trân châu ngọc ngà của cõi trời trang điểm cho bà, rồi thỉnh lệnh bà vào nghỉ trong một tòa nhà bằng bạc. Tức là sư đang kể giấc mơ của hoàng hậu. Thì phía bắc lại có một quả núi bằng vàng long lanh chóa mắt, và từ đó đụng đỉnh một con voi trắng vô cùng to lớn với 6 chiếc ngà như 6 cánh tay, trân trọng ôm một đài sen tươi thắm, đi quằn về hướng đông, tiến xuống phía nam, rống một tiếng rất to, nhiễu 3 vòng quanh long sàng, rồi chui vào trong hông của hoàng hậu. Đấy là sao? Là gá thai vào trong lòng của Phật mẫu Ma Gia. Như vậy là cái sự giáng thai của bà rất là tuyệt vời. Chúng ta hay nghe voi trắng 6 ngà, là voi đó là tượng trưng một sự hiện thân của Bồ Tát Hộ Minh. Cho nên voi là tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho tâm từ bi của Bồ Tát. Và từ cung trời đâu xuất Bồ Tát Hộ Minh dưới thân tướng một con voi 6 ngà giáng vào lòng Phật mẫu Mahamaya. Lần lần đó thì lớn lên trong bào thai không bao giờ làm cho hoàng hậu phải khó chịu hay mệt mỏi. Trái lại, lúc nào cũng được an vui và mát mẻ. Thai nhi được tả là ngồi an nhiên trong bụng như một bức tượng vàng trong động báu, chân xếp kiết già hướng mặt ra phía trước chứ không phải nằm cuộn giống như mình nằm trong thai mẹ ngậm vào trong cái nhau đâu. Mà Bồ Tát Hộ Minh ở trong thai mẹ ngồi tư thế kiết già như một tượng vàng lấp lánh trong động báu. Tại vì đây là một vị Phật, cho nên sự giáng thai, sự đản sinh đều không giống những con người. Rồi ngang đây sư cũng xin nói những cái người phụ nữ mang thai đó, thì là hành thai nghén rất là vất vả. 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ. Trời ơi, coi như hành chết luôn vậy đó. Thì vì cái đứa con nó cũng là cũng là có khi món nợ nữa. Và cũng có khi cái đứa con là nhân nghĩa nó đến với mình. Cho nên nhớ A Xà Thế mà làm con của vua Tần Bà Sa La thì bởi vì có món nợ ân oán, cho nên hoàng hậu mang thai A Xà Thế thì lúc nào bà cũng thèm uống máu của chồng mình. Tại vì đứa con nó thọ trong thai thì nó muốn uống máu của cha nó, vì giữa A Xà Thế và vua Tần Bà Sa La có một món nợ máu. Cho nên vào trong bụng bà chỉ thèm uống máu của chồng mình thôi. Và lớn lên là A Xà Thế giết cha cướp ngôi. Cho nên tất cả những mối quan hệ về cha con, về mẹ và con, về thân bằng quyến thuộc, nó đều có nhân duyên nhiều đời. Vì vậy mà chúng ta phải tu để chuyển hóa những cái điều nghiệp quả từ trong quá khứ. Nếu mà ai có khổ vì con thì phải ráng tu tập. Thế thì ở đây Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Bồ Tát Hộ Minh, giáng vào trong thai hoàng hậu thì lại làm cho bà vô cùng hạnh phúc, an nhiên, nhẹ nhàng. Bà lại tiếp tục làm các công đức. Ngày tháng trôi qua, khắp cung lầu son gác tía, lúc nào cũng nghe những tiếng nhạc thanh thoát, lời nói dịu dàng, bao quanh hoàng hậu để chuẩn bị chào đón một đấng siêu việt ra đời. Cho nên thai giáo, tức là ai mang thai nên tụng kinh niệm Phật. Một tháng có bao nhiêu ngày chay, không sát sinh hại vật thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đứa con sẽ chào đời. Nhưng có những người mẹ mang thai thèm ăn đủ thứ hết, mình tưởng đâu là bổ béo, nó tạo ra những tính cách rất là hung dữ cho đứa con ngày mai. Cái gì sư kể ở đây không hề là kể cho vui, mà đều có ý nghĩa giáo dục đời sống của chúng ta. Và đến ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, đây, tháng này đây, cách đây gần 3.000 năm, Đức Phật nhập Niết Bàn là 2.567 năm. Nếu muốn nói cái năm Đức Phật sinh đó, thì phải trừ ra 80 năm, chứ không phải là Đức Phật sinh ra cách đây 2.567 năm đâu. Mà Ngài sanh ra thọ trên cái cõi ta bà này 80 năm và nhập Niết Bàn cho đến bây giờ là 2.567 năm. Thì đến cái trăng tròn tháng tư năm đó, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng hậu xin phép về Koliya, Kiều Tất La là quê hương của bà. Tức là dù là hoàng hậu mà sanh con vẫn muốn đi về nhà cha mẹ để sanh. Cái phong tục của Ấn Độ là người phụ nữ sanh con là về gia đình quê ngoại mà sanh. Cho nên Việt Nam mình có câu tục ngữ là gì? Cháu bà nội, tội bà ngoại. Đó, thì đây hoàng hậu cũng đi về quê ngoại mà sanh con. Nhưng mà đâu đã đi về đến quê đâu. Thì trên đường bà đi về đó là rước kiệu hoa, cung nga dìu dặt. Bên đường dân chúng hò reo, bởi vì là đất nước chưa có thái tử. Mà ngày xưa đâu có siêu âm gì đâu mà biết trai hay gái. Cho nên nó là chỉ biết là bà sắp sửa khai hoa nở nhụy thì cả đất nước vui mừng thôi. Nhưng mà tới vườn Lâm Tỷ Ni, giáp ranh biên giới giữa Nepal và Ấn Độ, thấy phong cảnh quá đẹp, hoàng hậu Maya truyền lệnh dừng lại. Ta muốn dừng chân ở vườn Lâm Tỷ Ni. Đức Phật sanh ra ở một khu vườn đẹp là Lâm Tỷ Ni, rồi tu hành ở Hy Mã Lạp Sơn, đắc đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng dưới cội Bồ Đề, thuyết pháp ở lưu vực sông Hằng, chuyển pháp luân đầu tiên ở vườn Lộc Uyển, vườn Nai ở Ba La Nại, Varanasi, nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Song Thọ. Nghĩa là cuộc đời Đức Phật chỉ gắn với rừng cây cối thôi. Cho nên Ngài rất là yêu thiên nhiên, môi trường, tôn trọng đất mẹ, chứ không phải phá hoại môi trường như chúng ta bây giờ. Những cái cây càng quý bao nhiêu mình đem về nhà là mình cho là hãnh diện, nhưng mà thật sự là mình đã tàn ác đối với đất mẹ. Thì bà dừng ở vườn Lâm Tỷ Ni, bà quyết định rằng cho bà vào đây để nghỉ ngơi một chút, rồi ta mới sẽ tiếp tục về nhà. Lúc đó rừng hoa vô u, trổ hoa rực rỡ, những mảng màu xanh biếc. Tức là lúc đó bà ghé vô vườn thì cái tháng tư là bắt đầu vào mùa hè, hoa nở rực rỡ. thì bà thấy lòng khoan khoái, thanh thản dạo chơi. Trong cái không khí mịn màng như nhung như ngọc đó, thì bà đến bên một cái cây đại thụ, hoa nở từ gốc lên đến ngọn, kết dệt thành một cái thảm gấm từ trên ngọn xuống tới gốc cây. Quá đẹp nên hoàng hậu ngước mắt nhìn, thì tự nhiên có một vòi hoa vô ưu vươn ra. Ngay lúc đó một cái vòi hoa nó vươn ra. Cho nên chúng ta mà đứng mà quan sát một cái cây sẽ thấy tự nhiên nó bung ra, nó nở. Nhưng mà đâu có ai đứng mà nhìn hoa nở đâu, toàn sống gấp, sống vội không à. Còn bà đứng bà nhìn cái cây đó, thì tự nhiên từ ở trong cái thân cây nó bung ra một cái vòi hoa. Và từ từ là nó nở, xong nó hạ xuống bàn tay của lệnh bà. Và ngay lúc ấy, Ma Gia hoàng hậu trở dạ. Cung Nga thể nữ hối hả răng màn. Tại vì lúc đó là bắt đầu bà chuyển bụng. Nhưng mà không phải như chúng ta, mà Bồ Tát đã đản sanh trong giờ phút thiêng liêng đó mà bước ra từ không phải. Mình cứ tưởng rằng bước ra rồi các cung tần mỹ nữ đỡ, nhưng mà thật ra là các vị đại phạm thiên cõi trời tịnh cư đã đứng bốn góc răng màn vàng để đỡ cho Bồ Tát không rơi xuống đất. Đâu có ai đâu, một mình hoàng hậu đang hái hoa mà. Rồi bước từ không phải đi ra thì phạm thiên ở trên cung trời tịnh cư đã là đưa tay ra đỡ. Sau khi nâng đỡ đem đến trước mặt hoàng hậu và nói rằng: xin chúc mừng hoàng hậu, bởi vì ngài đã sanh ra một vị ấu nhi, phải nói là một bậc thiên hạ vô song, trí tài đức hạnh khắp cả ba cõi sáu đường không ai có thể sánh bằng. Ngài là một bậc vô thượng chí tôn. Vừa dứt lời thì tứ đại thiên vương che lọng báu và ẵm đưa ngài lên tấm lụa. Thì vừa ngay lúc đó thái tử mới đặt cái bàn chân lên cái hoa sen đầu tiên. Đặt chân xuống đất là hoa sen nở ra. Và đi bảy bước là bảy hoa, hoa sen. Một cái sự kiện kỳ diệu và hy hữu như vậy mới gọi là Phật đản, đản sinh. Rất là kỳ diệu. Và tất cả những điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời đều do công đức mà sanh ra, chứ không phải ông trời nào làm hết. Đều do công đức của tự thân. Bồ Tát đã vô lượng kiếp hy sinh vì chúng sanh, cho nên cái phước đức đó nó trổ ra từng cái lúc thọ thai, sanh ra, lớn lên, tu tập, thành đạo, thuyết pháp, nhập niết bàn. Ngày nào cũng có vô lượng những điều kỳ diệu là do công đức của ngài từ vô lượng kiếp. Còn mình thì sao? Ngày nào cũng khổ đau, ngày nào cũng nước mắt, ngày nào cũng nói chuyện nợ nần. Thì mình biết rằng trong quá khứ mình tạo được những công đức, nhưng mình cũng tạo vô số các ác nghiệp. Bởi vì không có ai quy định cái việc này, không ai ban phước giáng họa, cái việc người này sẽ chịu cái này, người nọ sẽ được cái kia. Đức Phật ra đời để cho chúng ta biết rằng mọi thứ trên thế gian này, con người phải tự chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Khổ hay vui là do chính chúng ta. Đức Phật ra đời để nói lên cái chân lý đó. Bởi vì trước đó chỉ có phạm thiên, trời sẽ quyết định tất cả. Nhưng mà ông trời có tạo ra tất cả đi nha, ông trời tạo ra núi, sông, con người đi, nếu cứ cho là ông trời tạo ra tất cả, thì mình là con ông trời. Ông trời cũng không bao giờ muốn con ông trời khổ hết, các vị nghĩ đi. Thì ông trời tạo ra mà. Cho nên ông trời vẫn muốn có một bậc thầy dạy dỗ con của ông trời. Mà nếu không muốn khổ thì mình phải sống như thế nào? Chứ ông trời không bao giờ mà giáng họa cho mình khổ đâu. Không có cha mẹ nào làm cho mình khổ đâu. Và do vậy Đức Phật phải ra đời để chỉ cho chúng ta sống như thế nào để chúng ta không có khổ đau nữa. Vì vậy mới phải nghe Pháp. Và vì vậy cái công đức để mà hoằng dương chánh pháp thật không thể nghĩ bàn. Tại vì qua đó con người thức tỉnh, phải biết sống như thế nào, tu nhân tích đức, và phải có chánh kiến trong đời sống để không rơi vào tà kiến ác đạo. Cho nên chúng ta muôn đời tri ơn Phật là như vậy. Như vậy là ngay cái ngày trăng tròn tháng Vesak năm 623 trước Tây Lịch Kỷ Nguyên, tại kinh thành Kapila Vastu, vương quốc Shakya cổ kính, đã giáng sinh một hoàng tử mà sau này trở thành một bậc đạo sư, một đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian. Trong lịch sử loài người, đó là Đức Siddhartha, cũng còn gọi là Ngài Tất Đạt Đa, họ Gotama, có cha là Tấn Phạn và mẹ là Hoàng hậu Masa. Cái sự kiện đản sanh của Ngài còn nhiều điều tuyệt vời lắm. Lập tức là chín rồng phun nước tuôn xuống tắm cho Hoàng hậu và Thái tử. Và giờ này mình đi đến bên Nepal, cái vườn Lâm Tỳ Ni vẫn còn hồ nước. Và những cái vết chân đầu tiên của Thái tử khi mới sanh ra vẫn còn tại Lâm Tỳ Ni, xứ Nepal. Cho nên người ta mới đi thánh tích để tìm về những dấu vết của Đức Phật, để biết đây là một vị Phật lịch sử, chứ không phải là một chuyện thần thoại. Mình tự hào vì bậc đạo sư của mình là một vị Phật có thật trong lịch sử. Và do vậy, chuyện tắm Phật đó mới lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Đến ngày khánh đản là mình được tắm Phật, là bởi vì ngày xưa rồng đã tuôn nước tắm Phật. Thì nay với cái tượng Phật đản sanh, tức là trụ trì thế gian tam bảo, là một cái tượng, một cái hình tượng, chúng ta được tắm. Bởi vì việc này cách đây mấy ngàn năm là rồng đã tuôn nước xuống tắm Phật, thì giờ chúng con cũng được tắm Phật. Bởi vì tắm Phật là một công đức vô lượng. Cho nên cứ đến đản sinh, lễ Phật đản là chúng ta được tắm Phật. Bởi vì đó là một công đức rất là lớn cho chúng sanh, cho nhân loại. Ngài có cần mình tắm không? Không. Nhưng mà khi tắm, chúng ta phải sám hối thân khẩu ý. Gáo nước thứ nhất là nguyện không làm việc ác. Gáo nước thứ hai, nguyện làm các việc thiện. Và gáo nước thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Cho nên tắm ba gáo nước là mình đã tu rồi. Mình nguyện không làm ác, chẳng lẽ tắm xong về làm ác? Chẳng lẽ tắm Phật xong về sát sanh hại, hại vật, gian tham, trộm cắp sao? Cho nên đã tắm Phật rồi thì phải thanh tịnh, phải giữ giới. Nguyện làm các việc thiện. Và chúng sanh của mình là gì? Độ chúng sanh là gì? Chúng ta đừng có nghĩ mình đi độ ai, nó khi nào đi tu để độ chúng sanh. Sư cũng dám nghĩ cái đó. Sư độ chúng sanh của sư á, chúng sanh phiền não nè, buồn giận nè, ích kỷ nè, si mê nè, ganh ghét đầy ở trong con người của sư nè. Sư phải hóa giải cho nó hết đi nè. Độ chúng sanh của mình á. Cho nên nguyện độ tất cả chúng sanh là độ hóa giải những cái chủng tử xấu ác trong tự thân của mỗi một con người. Cho nên nghe chúng sanh là phải nghĩ đến mình. Mình độ mình trước là tự khắc người chung quanh được nhờ. Thế rồi là Thái tử được sanh ra đời. Một ngón tay chỉ lên trời, một ngón tay bên bàn tay trái chỉ xuống đất, ngón tay phải, ngón tay chỉ lên trời. Đứng ở cái hoa sen thứ bảy và dõng dạc tuyên ngôn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Một cái bậc đại đạo sư mà trong chân tâm, trong tánh giác, trong trí tuệ viên mãn là chỉ có Ngài. Đức Phật tuyên bố, ta là bậc đại giác ngộ, nhưng chúng sanh hãy tu, hãy đi trên con đường của bậc đạo sư, thì tất cả đều giác ngộ, đều giải thoát và đều được chứng đắc quả vị Niết Bàn. Đó là một điều rất là tuyệt vời của Đạo Phật. Rồi nhắc đến cái chuyện sanh ra như vậy thì coi như đâu có tính đi về quê ngoại, đâu có về, sanh ngay vườn Lâm Tỳ Ni, rồi bắt đầu rước về kinh thành. Thì vài ba bữa sau là Đức Vua Tịnh Phạn phái tiên A Tư Đà đến xem tướng. Ngày xưa là sanh đứa con ra là phải coi tướng. Lúc đó là thái tử đẹp lắm. Đẹp thì tất nhiên là đã từ nhiều kiếp rồi. Cho nên mình sanh đứa con ra nó bụ bấm, nó xinh đẹp là cũng biết là nó đã có tu. Chứ còn sư độ cái đạo tràng người khiếm thị đó, sư giúp họ đó, thì có những người lọt lòng đã mù đó. Chứ đâu có phải là lớn mới mù đâu. Nó đều có nhân hết á. Người sanh ra thì xinh đẹp, thông minh, dễ nuôi, dễ dạy. Có người thì trần hành cha mẹ là trần ai khoai cũ. Tất cả đều có cái nhân quả duyên nợ với nhau hết thôi các vị. Thì khi mà thái tử sanh ra đẹp đẽ như vậy thì vua mới mời tiên A Tư Đà đến để xem tướng. Thì vừa trông thấy thái tử là tiên A Tư Đà bật khóc nức nở luôn. Ai cũng sợ hết. Không biết mà cái điềm gở gì mà ông khóc như vậy. Muôn tu bệ hạ, thần khóc đây không phải là có điều gì xấu xa, nhưng mà thần khóc là bởi vì thái tử đây là một bậc vô tỷ trên thế gian, không có gì mà so sánh được. Nếu mà ngài không đi tu ở lại trần gian sẽ là bậc chuyển luân thánh vương, nghĩa là làm vua mà cái nhân gian này rất là nhiều cõi đất nước được nhờ, chứ không phải chỉ một nước mà nhiều đất nước, nhiều lãnh thổ vùng miền được nhờ cái ông vua này. Đạo đức phước báo vô tận, gọi là chuyển luân thánh vương. Vua mà vua thánh mà. Nhưng mà nếu đi tu đó là sẽ đắc đạo chứng quả bồ đề. Mà lúc đó đó thần đã chết rồi, không kịp nhìn thấy ngài đắc đạo để nghe lời ngài dạy, cho nên nghĩ tủi cho thân mình mà khóc. Tức là ông biết đến khi thái tử lớn lên đi tu đắc đạo thì lúc đó là ông A Tư Đà đã chín mấy rồi, cho nên đợi mà thái tử đắc đạo ông đã chết, cho nên ông khóc. Vì vậy lúc đó là vua cha đã biết con của mình sẽ có hai con đường, một là làm vua chuyển luân thánh vương, mà hai là sẽ đi tu và đắc đạo. Thì ông chỉ muốn con ông làm vua thôi. Cho nên tất cả những gì tốt đẹp nhất, cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh đều dâng hết cho thái tử. Xứ Ấn Độ cái tháng 4, tháng 5 này là nắng nóng lắm các vị. Nhiệt độ có thể là 49, 50 độ C. Xưa có ở bên Ấn Độ 7 năm, 8 năm. Nóng lắm cái mùa hè. Cho nên đó là không bao giờ để cho thái tử phải biết cái mùa hè, mà lúc nào cũng được sống trong một cái không khí mát mẻ. Ngày xưa làm gì có máy điều hòa, đúng không? Cho nên phòng của thái tử ở, cung điện của thái tử là bằng những cái loại ngọc ngà, đá quý từ các nơi đem về. Cho nên mình, các vị đó, mang vòng ngọc cẩm thạch đó, nó mát lạnh thì làm nhà cho thái tử. Mùa đông đó thì ấm áp tự nhiên. Mùa xuân thì hoa nở, chim ca. Rồi mùa thu đó thì lúc nào cũng nghe tiếng sáo múa ca giặt diều của cung tần mỹ nữ. Có gì để mà gọi là nghĩ cái chuyện đi tu hết trơn á. Nhưng mà một người đã có chủng tử để ra đời để cứu độ chúng sanh thì không bao giờ mà cứ ở yên trong cung cấm mà hưởng thụ dục lạc. Vì vậy nhỏ mà đã trầm tư rồi các vị. 12 tuổi nhân một lễ hạ điền, tức là gieo lúa gieo mạ thì bắt đầu làm lễ. Ngày xưa đó là gieo hạt xuống đã làm lễ để xin cầu nguyện đất trời một vụ mùa bội thu. Cho nên ở xứ Ấn mà làm cái lễ gì đó cũng có một cái phong tục là múa hát. Vua mà dâng hương cầu nguyện xong rồi đó là ai có mặt cũng múa hát hết trơn á, nhảy múa tưng bừng hết. Từ bà già cho đến con nít. Và bây giờ vẫn vậy nghe. Mà hoàng tử, thái tử Tất Đạt Đa lại lặng lẽ ra một cái gốc cây mà ngồi trầm tư. Lúc đó mới có 12 tuổi thôi. Đấy, các vị thấy đặc biệt như vậy. Còn giờ 12 tuổi thì nó ôm cái iPhone, iPad, thấy không? Rồi các vị thì cho con cái ăn uống coi như là xả láng, nó phát phì hết trơn hết trọi. Tại vì mình nghĩ là mình khổ thì con mình phải sướng, cho nên là cuối cùng nhỏ nó đủ thứ bệnh. Trong khi đó, ngày xưa đó, thái tử Tất Đạt Đa, mọi người ăn uống nhảy múa thì đã ngồi một chỗ để trầm tư. Ông nhìn thấy gì? Thấy con đại bàng thì cắp lấy con chim sẻ mà ăn thịt. Ông nhìn thấy đó, là con cá lớn đó, dưới sông nuốt lấy con cá bé. Còn những cái con đi trên mặt đất ăn con trùn, con này con kia, nghĩa là ông thấy cái loài vật cũng là lớn ăn hiếp cái con nhỏ, nuốt con nhỏ, là ông đã đau lòng. Thì cái tâm từ đã sẵn rồi, cho nên thấy sự giết hại nhau, tổn hại nhau là ông nghe rất buồn, mới có 12 tuổi. Như vậy cái tâm từ bi nó đã nhiều kiếp. Còn bây giờ chúng ta có nhiều người đã lớn rồi mới bắt đầu là sám hối. Cho nên hồi nhỏ đó, sư đi gia đình Phật tử đó, lúc đó là hòa thượng bốn sư năm giới của sư đó, là nói mấy anh huynh trưởng phải dạy cho sư, cho tất cả oanh vũ nam oanh vũ nữ là hát bài sám hối đầu tiên đó. Không biết tại sao mà vô là phải tập hát cái bài sám hối. Rồi bài thứ hai là bài nguyện hương và trầm hương đốt. Chứ mới biết là mình bước vào cõi đời này ai cũng mang nghiệp chướng trầm kha. Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa. Cúi xin Đức Thích Ca thương tình mà xa tội cho con. Thành tâm nói hương của Đức Thế Tôn. Cho nên cái niệm sám hối là cái niệm của người con Phật. Nhưng mà thường là chúng ta niệm bản ngã, tự cao và trách móc cuộc đời. Nhưng mà hãy nhớ, đến với đời này hãy là niệm sám hối. Có những người ta đắc đạo chỉ bằng một pháp tu, đó là sám hối. Hồi đó tổ của sư còn sanh tiền. Nếu mà mình thấy nghiệp nặng, đời mình buồn nhiều, cứ cái pháp sám hối mà tu đi. Nhưng mà mấy ai làm được. Sư nhắc lại câu chuyện của Thái tử. Ông ngồi, ông trầm tư. Ngài cảm thấy cái cuộc đời này chỉ là mặn hiếp yếu mà thôi. Thì vua một chập đi tìm không thấy thái tử đâu hết. Thì bỏ mọi quân sĩ búa đi tìm. Thì thấy ngồi dưới một cái gốc cây trầm tư là vua hoảng hồn thất kinh rồi. Trời ơi, chắc đi tu tới rồi, sợ lắm. Sợ lắm tại vì tiên A Tư Đà báo trước rồi. Cho nên đó là 16 tuổi là đã là gả công chúa. Công chúa đẹp nhất là Gia Du Đà La, hoa khôi thời đó. Mà phải qua những cái cuộc thi tài mới lấy được. Thì bất cứ cái gì đó là thái tử Tất Đạt Đa cũng hạng nhất. Mà Tất Đạt Đa có nghĩa là mọi việc đều thành tựu, Siddhartha. Thì cuối cùng cưới được công chúa Gia Du Đà La, sanh ra là hoàng tử La Hầu La. Mà La Hầu La là gì? Có nghĩa là sợi dây trói buộc. Nếu Tất Đạt Đa là mọi việc thành tựu, đặt tên cho cháu nội là La Hầu La, là nó sẽ cột chân thái tử lại, không có đi đâu hết. Nào là vợ đẹp, đâu là con, mà các vị nghĩ đi. Còn ai mà mình thương hơn con? Cho nên săn được La Hầu La là vua Tịnh Phạn yên tâm rồi. Mà La Hầu La cũng vô cùng tuấn tú khôi ngô. Mà dịch ra chữ La Hầu La là sợi dây trói buộc. Cho nên sư kể cái chuyện đó xong rồi sư nhớ mấy bạn sinh viên đó lên nói với sư đó, là sư ơi, từ ngày con ra trường tới giờ con không có vui như hồi xưa. Nói sao vậy? Nói là bởi vì sợi dây trói buộc, là bởi vì Rahula. Nói sao vậy? Bắt đầu yêu, rồi bắt đầu là danh lợi sắc tài, và những sợi dây đó làm cho con đau khổ. Thế rồi ở trong cái cung đó mà hưởng tất cả những sục lạc như vậy đó, mà thái tử lúc nào cũng nghe buồn một cái điều gì đó không giải thích được. Cho nên một ngày kia đã lén vua cha đi cùng với người hầu đi ra kinh thành đi chơi giả trang đi, thì mới nhìn thấy những cảnh mà xứ Ấn Độ thì các vị biết không, giàu nhất cũng Ấn Độ mà nghèo thê thảm cũng là Ấn Độ. Cho nên nhìn cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Và cái gì cũng làm thái tử kinh hoàng. Tại nhỏ lớn đâu có thấy. Cái gì đây? Vừa là nhăn nheo, rồi lọm cọp, rồi rên rỉ. Vừa đi vừa đấm lưng. Có không? Đau quá mà. Rồi lết, cô đơn, đói khát. Đây là ai? Muôn tâu thái tử, đây là người già. Người già này ở đâu đến? Tất cả chúng ta rồi sẽ già. Ta có già không? Muôn tâu thái tử, ngài cũng sẽ già. Rồi đi, Cửa thành khác lại gặp một người bệnh nằm ở trên đất không có ai chăm sóc, thì ruồi bu kiến đậu, đờm nhãi máu mủ. Đây là cái gì đây? Đây cũng là con người, người bệnh. Tại sao lại vậy? Muôn tâu thái tử đã có thân thì ai cũng có bệnh. Vì mình sống ở trong là nhung lụa gấm vóc, cho nên mới có một cái gì triệu chứng sơ sài là đã có lương y rồi. Chứ còn ở ngoài cuộc đời này, đủ thứ những căn bệnh hiểm nghèo khủng khiếp, nó là một nỗi khổ của cuộc đời. Thế là bắt đầu thái tử còn buồn hơn nữa. Và bắt đầu là nhìn thấy người ta khiêng cái cáng để người được quấn miếng vải nha. Bên Ấn Độ là không có bỏ vô hòm nha, không có quan tài, tất cả đặt trên cái cáng. Rồi bắt đầu tùy theo nhà giàu hay nhà nghèo mà quấn cái loại vải thô sơ hay là gấm vóc. Rồi khiêng đi gời ngời ở ngoài đường, đi đến bờ sông mà đốt. Người phụ nữ ít được đi theo, tại vì người ta không có thích khóc lóc, cho nên chỉ có những người đàn ông đưa đi ra bờ sông, chất củi lên mà đốt, cho đẩy xuống sông Hằng. Cho nên ở bên Ấn Độ không có nghĩa địa, tất cả xuống sông hết. Nếu mà người Hồi đó thì ta phải chôn, thì người Ấn là cho tàn đẩy hết xuống sông. Chỉ có Đức Phật là thiêu thì còn lưu lại xá lợi thôi. Chứ còn người dân Ấn, phong tục của họ, tập quán của họ là thiêu xác và đẩy hết xuống sông Hằng. Có khi thiêu mà không hết đó các vị, củi cháy không hết đó, thì nó cũng còn lềnh bềnh cái phần này phần kia, tông hết xuống sông, cá đồ ăn hết. Các vị đi qua sông Hằng đi rồi sẽ thấy những cảnh đó nha, còn nguyên si hết. Chứ không có cái gì gọi là chuyện cổ tích nha, chuyện lịch sử, chuyện có thật hiện tại. Cho nên nhìn thấy bốn cảnh đó rồi đó, thì thái tử buồn bã và đến một cái cửa đông tây nam bắc, bốn cửa thành. Đi đến cửa thành thứ tư thì gặp một cái người tướng mạo trang nghiêm, đắp một tấm vải đơn sơ và đi không ngó qua ngó lại, điềm đạm khoan thai. Đây là ai? Muôn tâu thái tử, đây là một vị tu sĩ. Lúc đó lại có rất nhiều trường phái để người ta đi tu. Khi Đức Phật ra đời là bên Ấn Độ có đến 91 các cái trường phái triết học khác nhau, và các cái đạo giáo rất là nhiều, tà đạo ngoại giáo rất là nhiều trên xứ Ấn. Cho nên ông gặp một cái người đạo sĩ đi khoan thai như vậy, thì đã đây là một vị đạo sĩ. Thì tự nhiên bốn cảnh thì để lại trong lòng thái tử là ta muốn đi tu. Thế ba cảnh kia là già, bệnh, chết đều làm thái tử đau lòng. Bắt đầu về là không có cái gì mà làm cho thái tử vui hết, là vua càng lo. Mới lạ, phải gọi lên mà hỏi, sao mà nhìn con của ta ủ dột như vậy? Muôn tâu phụ vương, xin phụ vương hãy cho phép con đi xuất gia. Con còn muốn gì nữa? Có ai mà như con không? Bốn cung điện cho bốn mùa, xuân hạ thu đông. Con chưa bao giờ biết cái nóng của mùa hè. Con chưa bao giờ biết cái lạnh của mùa đông. Con chưa biết đói, biết khát. Con chỉ được hưởng thụ và sẽ cung phụng cho con đến già, đến chết. Con còn muốn gì nữa mà con bỏ ta ra đi? Muôn tâu phụ vương, nếu ngài cho con bốn điều, không sanh, không già, không bệnh, không chết, thì con sẽ ở lại kinh thành. Thì là vua đành cắn răng mà đau khổ, làm sao cho được thái tử điều đó. Cho nên tuy không nói mà vua biết sẽ có một ngày thái tử ra đi. Và ngày ra đi đó là đêm mùng 8 tháng 2. Đó là ngày thái tử đi xuất gia. Đắc đạo là mùng 8 tháng Chạp. Đản sanh là hồi xưa là mùng 8 tháng 4, vì cái mùng 8 á, cái lịch ở bên Ấn mùng 8 là trăng tròn. Còn mình á, rằm với trăng tròn. Cho nên cái truyền thống xưa là mùng 8. Nhưng thật sự, đó là cái ngày trăng tròn. Ngày đi xuất gia trăng tròn tháng 2. Sinh ra thì trăng tròn tháng 4. Rồi là nhập, và thành đạo là trăng tròn tháng Chạp. Nhập Niết Bàn 18 tháng 2. Nó trệt ra, nó 3 ngày sau cái trăng tròn 3 ngày. Đức Phật quyết định đến với cuộc đời vì lòng từ bi. Cho nên, có giam trong cung cấm hay có cho hưởng thụ cái gì, thì cái chủng tử của tình thương nó vẫn thúc giục ở trong lòng. Còn có những con người cha mẹ là nhà giáo dục ưu tú, mà cái chủng tử của đứa con á, nó giang hồ. Cho nên cha làm thầy, con đốt sách. Mình nói tại sao? Vì cái chủng tử. Cho nên ở trong nhà Phật mới cho chúng ta biết đời sống này chết không có hết đâu, mà nó sẽ còn luân hồi trong nhiều kiếp sống. Mình mà không tu tập đó, thì cái chủng tử ác đó, nó theo mình nhiều kiếp lắm các vị. Mà đã chủng tử ác theo mình thì kiếp nào mình cũng khổ cả. Chỉ có chủng tử thiện mới làm mình an lành và hạnh phúc thôi. Thì chuyện mà thái tử lớn lên đi tu rồi thành đạo nhập niết bàn thì phải thuyết pháp độ khoảng là vài chục buổi, đúng không nào? Chỉ nói những cái điều rất là hy hữu trong cuộc đời Đức Phật, nhất là sự kiện đản sanh. Thì bây giờ Đức Phật ra đời cho chúng ta điều gì? Không có ai ban phước giáng họa. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài thấy chúng sanh quá sức mê mờ. Làm sao hiểu được điều ta nói? Đức Phật nói, ta sẽ nói rằng cái ngã là không có thật. Cái ta, cái tôi là không thật. Không ai có mà nghe được hết á. Trời ơi, cái tôi sờ sờ đây mà nói không có sao được. Các pháp vốn không, sao chịu? Trời ơi, ăn này biết ngon, ăn kia biết dở, tiền nhiều biết vui, tiền ít biết buồn, sao nó các pháp vốn không? Đức Phật nói giáo pháp của Ngài vi tế, cao siêu. Ta nói ai hiểu đây? Cho nên ta sẽ nhập niết bàn. Sau khi Ngài đắc đạo, thì sư lược hết nha, sư nói một hai điểm chính. Thì lúc đó Phạm Thiên, Chư Thiên mới xuất hiện, nhiễu ba vòng chung quanh Đức Phật và quỳ trước mặt Đức Thế Tôn mà trình thưa. Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đừng nhập niết bàn. Ngài mới đắc đạo. Nhìn với trí tuệ của Ngài là thấu suốt tâm niệm của chúng sanh. Mình đâu có biết đâu. Mình toàn đoán già, đoán non cho nên bị lừa quá trời. Nhất là thời này bị lừa đủ thứ hết. Tham càng bị lừa. Còn Đức Thế Tôn là nhìn thấu ở trong tâm chúng ta. Không chỉ đời này mà vô lượng kiếp. Biết quá khứ mình đã từng là ở đâu. Nhân duyên như thế nào, nhân quả ra sao. Ngài đắc đạo và thấu suốt tam giới, tất cả các vấn đề Ngài thấy suốt hết. Cho nên trí tuệ gọi là siêu tuyệt, vô tỷ, phước đức thì vô cùng. Cho nên sanh ra là đã có hoa sen trên mặt lót từng bước chân Ngài. Mà mình nó là khóc eo e, có khi thở không được là y tá phải bóp để cho khóc lên, không thôi tắt thở chết luôn. Còn Ngài bước ra là đã cất tiếng nói rồi. Thì bởi vì Ngài là Phật chứ đâu phải như mình, phước đức vô tận vô biên. Cho nên đừng có bao giờ nói tôi không tin hay là tôi không bao giờ cho là có. Bởi vì mình là phàm, mình là nghiệp chướng, và mình nhìn mọi thứ bằng đôi mắt nghiệp chướng của mình. Cho nên là sư cũng ít khi nào mà nói những chuyện Phật đản sanh lắm. Sư chỉ kể lời Phật dạy như thế nào thôi. Nhưng mà vì đây là Phật đản và lần đầu tiên sư đến chùa Từ Nguyên, cho nên sư nói một vài cái sự kiện của Đức Phật đản sanh. Ngay tại chùa Thiên Quang làm lễ Phật đản, sư giảng bài pháp tắm Phật bằng nước bát công đức. Cái nước bát công đức ở đâu ra? Chứ sư cũng không kể lịch sử Đức Phật nữa. Nhưng mà về đây sư có một cái nhân duyên để sư kể cái chuyện này. Thì chúng ta đừng bao giờ luận bàn, bởi vì mình là phàm. Và những cái điều mà sư đang nói là lịch sử để lại. Lời Phật dạy ở trong các bộ kinh, và kinh là lời Phật dạy mà người ta ngày xưa A Nan đã trùng tuyên rồi là trải qua bao nhiêu thế kỷ để mà ghi chép lại. Cho nên nếu mà chúng ta cảm nhận được với một niềm tin, đó là phước báo. Còn nếu không, hãy suy gẫm, đừng bao giờ nói những điều mà do cái sự vô minh của mình sẽ tạo thêm ác nghiệp. Vậy thì Khi Ngài đắc đạo như vậy, Ngài quyết định nhập Niết Bàn bởi vì thấy chúng sanh quá vô minh. Thì chư thiên mới nói kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã đắc đạo bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Xin Ngài đừng nhập Niết Bàn. Xin Ngài hãy ở lại đây. Người khóc. Ta giảng chúng sanh không có hiểu được đâu. Pháp của ta là dạy con người ta buông xả. Pháp của ta nói tất cả trở về không. Mà chúng sanh quá tham. Không được. Ta nhập Niết Bàn. Thì chư thiên mới nói kính bạch Đức Thế Tôn. Chúng sanh có nhiều căn cơ trình độ khác nhau. Giống như là hoa sen ở dưới hồ kia. Có những hoa sen nằm ở dưới đáy bùn. Có những hoa sen vượt lên trên bùn. Có những hoa sen đã ngang mặt nước. Và có những hoa sen vượt lên trên mặt nước. Các vị nhìn vào cái hồ sen có đúng như vậy không? Nó có nhiều cấp độ trong hồ sen. Và chúng sanh cũng như vậy. Thì Ngài hãy tuyên dương chánh pháp. Tùy theo căn cơ trình độ. Lá lớn nhận được nhiều. Lá bé nhận được ít. Xin Ngài hãy ở lại tuyên dương chánh pháp. Chúng ta phải cảm ơn chư thiên. Chư thiên thần Phật thuyết pháp đó. Chứ mà lúc đó mình còn lo lăn lộn danh lợi sắc tài, chỉ có chư thiên biết là Phật sắc nhập Niết Bàn, Phật thành đạo mà không ở lại, cho nên chư thiên cung thỉnh. Mà Ngài đắc đạo rất trẻ, mới 30 mấy tuổi thôi. Cho nên chư thiên cung thỉnh Ngài hãy ở lại để mà tuyên dương giáo pháp. Mà cái hình ảnh đó, sư hỏi các vị là có phải đợi chư thiên thì Phật mới thuyết giảng không? Cái đó chỉ là gì? Thị hiện thôi. Để cho chúng sanh thấy rằng xưa nay ở xứ Ấn Độ tất cả là tôn thờ Phạm Thiên. Mà nay chính Phạm Thiên lạy Phật. Ngày xưa họ nghĩ Phạm Thiên ban phúc giáng họa quyết định tất cả. Thì bây giờ hình ảnh Phạm Thiên lạy Phật thì có nghĩa rằng Phạm Thiên mong muốn chúng sanh được Đức Phật giáo hóa. Và mỗi người phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Tức là phải tin sâu vào nhân và quả. Cho nên hình ảnh Phạm Thiên cung thỉnh Phật không phải là vì Đức Phật phải làm eo để người ta năn nỉ mình, mà cho chúng ta thấy ngàn năm qua con người ta chỉ tôn thờ đấng Phạm Thiên. Thì bây giờ chính Phạm Thiên lạy Phật là Phạm Thiên đã nói chúng sanh ơi hãy nghe lời Phật dạy. Cho mình vẫn tôn thờ trời đất. Trời cha đất mẹ mình luôn luôn tôn kính. Nhưng mà trời cha đất mẹ vẫn muốn con của các ngài phải học đạo giải thoát từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vì Bổn Sư là Thầy. Người nói tôi chỉ thờ trời cha đất mẹ thôi chứ tôi không có thờ Phật. À Phật ông Thầy. Thế có cái nhà nào mà sanh con ra không cho con đi học không? Cha cho con một rương vàng không bằng cho con một cuốn sách. Sao lại không cho con đi học? Cho nên trời cha đất mẹ gửi chúng ta cho Phật. Thì chúng ta phải biết đó là một điều may mắn. Chúng ta được gặp một bậc thầy, một bậc đạo sư, trí tuệ, từ bi và vô vàn phương tiện giáo hóa chúng sanh. Mình có một kiểu làm hoài, không chịu thôi. Còn Đức Phật là vô vàn phương tiện mà giáo hóa. Cho nên Ngài có hóa thân, ứng thân, pháp thân. Đủ thứ mọi sự gì? Hóa thân ở trong đời này. Có khi mình ngồi gần ông Phật mình đâu có biết. Rồi ứng thân là cái phước báo của Ngài mà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn mình thì biết là nhìn là biết không đẹp rồi, là biết là mình tạo ác cũng nhiều rồi. Cho nên là chúng ta sẽ thấy Đức Phật rất là tuyệt vời bởi cái công đức tu hành của Ngài. Thì bây giờ sư kể một cái câu chuyện giữa Đức Phật và vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc là một vị vua cùng tuổi với Đức Phật. Cái xứ Ấn Độ là xứ giai cấp. Có 4 giai cấp. Thứ nhất là Bà La Môn. Thứ hai là Sát Đế Lệ. Thứ ba là Phệ Xá, thứ tư là Thủ Đà La, 4 giai cấp. Mà Bà La Môn là cái giới mà các vị tu sĩ, đạo sĩ đó. Cái giai cấp đó sư đang nói, từ thời xa xưa, từ thời chưa có Phật là họ đã có giai cấp rồi. Và phân biệt giai cấp ăn trong máu của người Ấn Độ cho đến bây giờ. Khó mà có những cái người mà giai cấp cao mà họ lấy chồng, lấy vợ với giai cấp thấp, hầu như không có. Họ là môn đăng hộ đối, là cái bệnh muôn đời của người Ấn. Cho nên nó cũng có rất là nhiều hệ lụy khổ đau. Tại vì nếu như mà sanh con gái ra mà nhà không có của hồi môn á, thì cũng không lấy được người vừa ý. Tại vì ưng cái người đó thì người đó sẽ thắp cưới. Ấn Độ là con gái đi lấy chồng phải đem nộp của hồi môn cho bên nhà chồng. Thế thấy làm Việt Nam ngon không? Còn ở Ấn Độ đó là con gái, nhà càng giàu thì lấy chồng càng là bề thế. Còn nghèo là biết là không lấy được người như ý mà còn nợ nần cho đến chết. Chồng chết không được tái giá. Nó có nhiều cái điều rất khắc nghiệt. Thì vua Ba Tư Nặc là một người giai cấp sát đế lỵ. Bởi Bà La Môn là đạo sĩ, tu sĩ. Sát đế lỵ là vua chúa. Phệ xá là người buôn bán, công nhân, thợ thủ công là phệ xá. Và Thủ Đà La là giai cấp thấp nhất. Làm tơ tôi, làm mướn, là làm những cái giai cấp thấp. Thì bốn giai cấp đó là giai cấp nào đó. Chơi với giai cấp đó không được ở dưới, không được leo lên. Mà cái giai cấp thấp đó nha, mà đi đường á, mà cái giai cấp cao á, nó tung vào á, nó mình như họ đi xe đi tung vào mình á, họ không chỉ là không xin lỗi, đánh cho mình cũng phải ngồi im mà chịu. Thân phận của giai cấp thấp họ cho là dưới chân của Phạm Thiên, khổ dữ lắm. Đức Phật ra đời mà san bằng giai cấp, các vị nghĩ cái xứ Ấn Độ họ mang ơn Phật. Đức Phật ra đời là không còn giai cấp nữa. Cho nên trong tăng đoàn của Phật là đâu có nói giai cấp. Ai cũng đi tu được hết và cho đến bây giờ vẫn như vậy. Đó là cái truyền thống từ thời Phật còn tại thế. Còn ngày xưa đó hả? Như là cái giai cấp Bà La Môn thì có người Bà La Môn mới được đi tu. Chứ làm gì mà giai cấp thấp mà được làm Bà La Môn. Và Bà La Môn là chơi với sát đế lỵ, có thể giao tế qua lại. Hai cái giai cấp cao đó là trên đầu, trên vai của Phạm Thiên. Còn cái giai cấp phệ xá đó thì ở đầu bắp chân. Còn cái Thủ Đà La là dưới bàn chân rồi. Chia rõ ra như vậy. Thì đó, vua Ba Tư Nặc là thuộc về giai cấp sát đế lỵ. Cho nên, những người càng là cái giai cấp cao bao nhiêu thì họ, cái dòng máu phân biệt lại càng lớn bấy nhiêu. Nếu mà Đức Phật không xuất thân từ dòng dõi sát đế lỵ, đừng hòng mà vua Ba Tư Nặc ngó đến. Tại vì là ngài này tu thành Phật mà nguồn gốc gia đình ở đâu? Đây là dòng dõi Sakya ở Kapilavastu. Nếu mà không đi tu cũng làm vua. Vua Ba Tư Nặc nghe như vậy rất là kính trọng. Đó là lý do vì sao Bồ Tát Hộ Minh chọn gia đình vua chúa mà vào. Chứ nếu vô nhà phệ xá làm sao độ vua? Các vị thấy không? Rồi đó, ông vua Ba Tư Nặc lại bằng tuổi với Đức Phật. Phật 80, ông 80, coi như là bằng tuổi, cho nên rất quý Phật. Rồi ông lại quý Phật nữa là vì Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà ông thì là to, thật là to vì ăn quá nhiều cao lương mỹ vị. Cho nên đó là ông quý Phật nhưng mà ông cũng mắc cỡ đó. Mỗi lần mà đi đến nghe Pháp á, mà ông muốn đứng dậy phải hai ba thằng hầu đỡ lên. Tại vì mập á, mập quá là đâu có tự đứng dậy được. Cho nên ông nhớ Phật thì ông phải đi nghe Pháp. Mà ngồi thì thôi chứ bắt đầu mày hồi không có ngồi ghế, ngang ngồi dưới hết. Ngày xưa không có ngồi ghế. Mấy ngàn người cũng ngồi ở dưới nền đất hết. Thì mỗi lần đứng dậy như vậy khó khăn. Một lần ông mới nói bạch Đức Thế Tôn, con rất là xấu hổ khi mỗi lần đứng dậy mà con đứng không nổi. Đức Thế Tôn nói không sao, nếu mà đại vương muốn thì đại vương có thể điều chỉnh việc ăn uống ngủ nghỉ của mình thì tự nhiên nó sẽ điều hòa lại. Nhưng mà về nó nói ở đó chứ mà về mà bưng đồ ăn lên là không nhịn được các vị. Thì các vị nghĩ của mình có cái đó không? Nó chiều nay là nhịn á, nhưng mà nó bê lên là bắt đầu ăn. Mấy mai rằm ăn chay cái là nó thôi ăn đi, tôi chịu cho cái ăn hết. Là vì tham á, tham ăn. Nhất là cái bệnh mà hôm nay ngày chay, thôi ăn đi tôi chịu cho. Trời ơi, nói chịu cho là chịu thiệt đó nghe. Mà tôi nghe cái câu này nhiều lắm. Muốn rủ người ta làm bậy cái là tôi chịu cho. Rồi cái người nọ cái là nghe êm tai cái đi ăn luôn. Thành ra cái con người của mình nó đâu có thanh tịnh. Mà các vị biết không, muốn chư thiên gia hộ là mình phải có những ngày thanh tịnh. Tại vì đối với chư thiên mà nhìn thức ăn, xương thịt chúng sanh là ô uế. Cho nên các vị muốn cầu nguyện cái gì, nhớ ngày xưa ông bà mình không ăn chay nằm đất. Thành ra mình ăn chay một tháng mấy ngày đó không phải ăn cho Phật mà ăn cho mình, ăn cho thanh tịnh. Thì Đức Phật mới nói vua Ba Tư Nặc phải điều tiết lại chuyện ăn uống, giảm chế sự hưởng thụ cao lương mỹ vị. Nhưng mà rồi không thể được, tại vì cứ dâng cho vua thì vua lại ăn, mà không ăn không được vì ngon quá. Cho nên Đức Phật thấy cứ đi tới là vẫn ì ạch mí à. Đức Phật mới đọc cho 4 câu pháp cú, là để nhớ phải chuẩn mực, nếu không thì con người sẽ là bệnh tùng khẩu nhọc, họa tùng khẩu sất. Cứ vì cái ăn mà rồi sẽ sanh bệnh, mà vì cái ăn á, con người nó sẽ rất nặng nề. Nhưng mà sợ vua không nhớ, cho nên Đức Phật mới giao cho cái ông hầu á, là cứ bắt đầu bữa ăn là đứng lên đọc. Là vua khó chịu lắm, muốn ăn, mà bây giờ ông này không đọc. Đọc là nhớ Phật, cho nên thôi. Một thời gian sau, vua Ba Tư Nặc ốm lại gọn gàng và đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn một cách hãnh diện. Đó là nhờ Đức Phật. Đức Phật là một vị đạo sư duy nhất dạy các vị vua phải chỉnh túc phòng the. Các vị vua Ba Tư Nặc, Tần Bà Sa La đều giữ gìn năm giới và tu bắt quan trai. Cả vua Bà Tịnh Phạn là cha, khi thời pháp đầu tiên là vua Tịnh Phạn đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Trước khi mất, vua Tịnh Phạn đắc A-la-hán. Mà người cư sĩ không đắc A-la-hán đâu, nhưng vua Tịnh Phạn đắc A-la-hán. Nhờ gì? Nhờ đã nhiều kiếp ngài tu mới làm cha của Thái tử, làm cha của Đức Phật. Và nhờ sự khai thị của Đức Thế Tôn cho nên là đắc đạo. Dòng dõi của Đức Phật, vợ, con, cha, mẹ, anh, em đi tu 90%. Còn mình có đứa con đi tu khóc lôi kéo nó muốn chết luôn vậy đó. Mình cứ nghĩ như đi tu là đi tù vậy đó. Còn Đức Phật đi xuất gia rồi đó, dòng họ đi hết, hầu hết là đắc A-la-hán. Ngay cả Gia Du Đà La, La Hầu La, vợ và con đắc A-la-hán hết các vị. La Hầu La nhập Niết Bàn trước Phật, còn rất trẻ nhập Niết Bàn, tự quyết định mình nhập Niết Bàn, chứ đâu phải tới, tới ngày giờ chết mà quyết định là nhập Niết Bàn. Mà dòng dõi Đức Phật đi xuất gia rất là nhiều và đắc đạo. Cho nên là mình nghe như vậy là mình hãy gì? Cung kính người xuất gia và ủng hộ người đi xuất gia. Thì nói tiếp chuyện vua Ba Tư Nặc. Ông là một người rất quý Phật, cho nên cái gì không biết, ông mới hỏi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, người dòng dõi Bà La Môn chết rồi thì có sanh trở lại vào Bà La Môn không? Nhưng giờ kiếp này là sát đế lị, chết rồi có trở lại làm vua không? Rồi phệ xá là giai cấp, à buôn bán thợ thủ công chết rồi có trở lại làm cái giai cấp đó không? Và giai cấp bần cùng chết đi có trở lại cái giai cấp đó không? Ông thắc mắc cái điều đó, ông nghĩ rằng ông là vua, kiếp sau phải làm vua nữa. Ông mới chịu. Còn đây là bần cùng, thì kiếp sau phải trở lại là người bần cùng, chứ không thể nào thay đổi. Ông thắc mắc, ông hỏi Phật có phải vậy không? Đức Phật mới nói với vua Ba Tư Nặc, này đại vương, sao lại như vậy? Đối với Đức Thế Tôn không có vấn đề giai cấp. Đối với Đức Thế Tôn chỉ có 4 loại người mà thôi. Những gì là 4? Một loại người trong bóng tối và tiếp tục đi vào bóng tối. Một loại người từ bóng tối đi ra ánh sáng. Một loại người từ sáng đi vào bóng tối. Và một loại người từ sáng tiếp tục đi vào trong ánh sáng. Đức Thế Tôn giải thích về con người như vậy. Đức Phật nói chuyện hay lắm các vị ơi, nói chuyện hay lắm, rất đơn giản. Thì mình suy nghĩ coi coi mình là loại người gì? Chắc chắn là từ tối đi ra ánh sáng. Hoặc là sáng tiếp tục sáng, có đúng như vậy không ạ? Còn tối lại vào tối là mình đã vốn vô minh, đã đau khổ mà không chịu tu tập, không chuyển hóa. Nghe giảng pháp nói ôi, đi vô đó nghe làm chi mất thời giờ. À, đánh bài vui hơn, chơi game thích hơn, đi phi vụ hay hơn. Những chuyện toàn là tối tăm không à, tối tiếp tục đi vào bóng tối. Nhưng có những người đó đã lầm lỡ rồi, đã khổ đau rồi, họ giác ngộ, họ tu tập, đời họ sẽ đi vào ánh sáng. Có rất là nhiều người nói từ khi con nghe Pháp đời con thay đổi. Có không các vị? Có chứ. Sư nghe câu đó nhiều lắm. Nhưng có người đang trong ánh sáng nhưng lại đi vào bóng tối. Đang tốt vì lòng tham không còn tốt. Đang tốt lại sinh ra những tính cách hung dữ, ganh tị, ích kỷ, hành thù, không còn sáng nữa. Rồi đang tốt, đang tu tập như vậy, xong rồi nghe những lời xúi dục, tà đạo ngoại giáo, hay nghe những người tà kiến bỏ sự tu hành, là từ sáng đi vào tối. Đối với Đức Phật chỉ có bốn hạng người mà thôi. Cho nên từ bốn hạng người đó, đời sống vô số con người mà tụ trung nằm trong bốn hạng người. Nếu Đại Vương muốn cuộc đời mình ở trong những cái chỗ hạnh phúc, an vui thì cứ tiếp tục đi trong ánh sáng. Chứ đối với Đức Thế Tôn không có vấn đề Bà La Môn hay Sát Đế Lị. Không có Phệ Xá hay Thủ Đà La, không có cao hay thấp, mà chỉ là con người đó có biết tu tập, có biết chuyển hóa hay không. Đó là điều Đức Phật dạy. Và đây là Đức Phật dạy trong Kinh Tạp A Hàm, Kinh số 1146, Bục Đà La. Những cái gì mà Phật dạy là trích trong Kinh đàng hoàng, cho nên chúng ta yên tâm. Vậy thì mình tự suy xét lại coi, mình là người gì? Từ tối ra sáng hay là ngược lại? Chắc chắn phải là từ tối bước ra ánh sáng, và sáng tiếp tục sáng nữa. Và do vậy, tất cả những người có nhân duyên với Phật Pháp, đó là phước báo, bởi vì khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Cho nên hãy quy y Tam Bảo, hãy nương tựa Tam Bảo. Tại một triền núi ở phía nam Vương Xá Thành, có ba vị tiều phu đi ngang qua cái triền núi đó, thấy tôn giả Mahakassapa, tức là Ca Diếp, đang ngồi thiền. Không phải cái đệ tử Phật cũng tuyệt vời, chứ không phải chỉ có Đức Phật. Đệ tử Phật cũng rất là tuyệt vời, cho nên Phật tử cũng rất là tuyệt vời. Mà trang nghiêm mà ngồi như vậy, đó, không nhậu nhẹt, không đàn ca, nhảy múa, lăng nhăng mà ngồi nghe Pháp như vậy, tuyệt vời. Cho nên đệ tử Phật cũng rất tuyệt vời. Và chúng ta nghe Pháp, chúng ta chuyển hóa rồi đó, thì về nhà mình, đời sống gia đình mình cũng hạnh phúc hơn. Chỉ cần mình nhịn, mình nhẫn một chút là nhà mình đã an vui hơn rồi. Trước là không biết ra ngoài đường thì sao, sợ thiên hạ, chứ về nhà ăn hiếp chồng, ăn hiếp vợ, vợ ăn hiếp chồng, con cãi mẹ cha. Nhưng mà đi nghe Pháp rồi đó, thì mỗi người nhịn một chút, gia đình hòa ái, an vui. Cái hạnh phúc đi xin ở đâu? Mình, chính mình. Cho nên các vị nghe Pháp rồi mà nhà mình về không hạnh phúc hơn, nghe chi vậy? Uổng thời gian. Cho nên nghe thì phải chuyển hóa ngay đời sống gia đình của mình. Tại vì đạo Phật là đâu? Đạo Phật là bất ly thế gian ra. Đạo Phật không có rời cái thế gian này. Nếu mà rời cái thế gian này mà đi tìm đạo Phật là đi tìm lông rùa sừng thỏ. Ngay trong nhà mình các vị. Thì ba cái người tiều phu này thấy tôn giả Ca Diếp ngồi thiền, đến đảnh lễ lấy cơm cúng dường ngài. Thì ngài mới nói: này thí chủ, hãy mang phần cơm này về nhà, vì hôm nay ta khất thực và đã ăn xong rồi, ta không ăn lần thứ hai. Thế một câu đó là mình học rồi đó. Tại vì mình ăn rồi đem tới nữa, nữa, ăn nữa, ăn nữa. Vì sao? Ngon. Vì sao? Tham. Không bao giờ biết đủ. Ca Diếp đã đem về, ta đã dùng rồi. Đó, một câu chuyện là đã học rồi nha. Chứ khỏi cần giáo lý gì cao siêu. Tuy nhiên, chúng con muốn cúng dường ngài, ngài không nhận, thì con đâu có phước. À, như vậy thí chủ có thể đi lấy cho ta một ít nước để ta uống. Ta cho cái duyên người ta đi cúng dường. Thưa tôn giả, danh tính của ngài là gì? Ngài là đệ tử của ai? Ngài tu chứng cái gì mà tại sao ngài ngồi cư trú trong rừng mà quang minh sáng đẹp như vậy? Nhìn Ca Diếp ngồi thôi là người ta đã ngưỡng mộ thầy rồi. không biết thầy của tôn giả là ai mà ngài tuyệt vời như vậy. Này các thí chủ, tên ta là Kashyapa, tức là Ca Diếp. Ta là đệ tử của Đức Thế Tôn Gotama. Ta xuất thân từ xứ Sakya và ta đã đặt gánh nặng xuống và ta thích sống giữa núi rừng. Gánh nặng gì? Gánh nặng danh lợi, gánh nặng bon chen, gánh nặng tham lam, sân si, dục lạc. Ta đặt xuống hết rồi, cho nên ta chỉ thích sống giữa núi rừng. Thưa tôn giả, con có nghe về Đức Phật Gotama rất cao siêu, nhưng con không ngờ đệ tử của ngài lại đơn giản như vậy. Nói thầy của ta cũng đơn giản. Cái cao siêu đó là cách sống. Cái cao siêu đó là từ bi và trí tuệ, chứ không phải cao siêu là thị hiện thần thông. Cao siêu của thầy ta cũng rất đơn giản. Và đời sống của các hàng đệ tử cũng rất là đơn giản. Vậy thưa tôn giả, ngài vừa mới nói đặt gánh nặng xuống là sao? Này thí chủ, chúng sanh vì vô minh tham ái, cho nên cứ tái sinh hết đời sống này sang đời sống khác. Khi có thân phận cao sang thì lại chẳng biết làm phước. Khi thân phận thấp hèn thì lại gây tội. Cho nên cuộc đời cứ đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Chỉ có chúng sanh nào biết tu tập, biết bố thí, biết buông bỏ thì khi mãn báo thân được tái sanh lên cõi trời hưởng phước báo. Còn chúng sanh đọa thì rơi vào địa ngục chịu lấy hình phạt. Còn đạo của Sakya, đạo của Đức Thế Tôn là đạo giải thoát, từ bi, trí tuệ và giải thoát. Bởi vì sự trôi lăn trong vòng sinh tử, đó là luân hồi rất đáng sợ và đau khổ. Này thí chủ, một đệ tử của Như Lai có thể chứng A-la-hán quả nếu chấm dứt sự tái sanh trở lại cõi đời. Còn chúng ta là chắc chắn là luân hồi dài dài, tại vì mình đâu có nguyện giải thoát đâu. Mình cứ để đó, kiếp sau tính. Mình cứ toàn câu đó không à. Cho nên sẽ gặp và sẽ tính, tính toàn chuyện đau khổ. Cho nên đừng bao giờ hứa hẹn kiếp sau các vị. Và tại cái người tu pháp môn tịnh độ đó, con nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô con cầu sám hối từ phụ A-di-đà Phật Thế Tôn. Chúng con nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc. Làm cách nào cũng nguyện vãng sanh để không thối lui lại cái cõi ta bà đau khổ. Vì mình có thể chưa đủ phước đức để được niết bàn, nhưng mình có thể phàm thánh đồng cư tịnh độ theo cái bổn nguyện của Đức A-di-đà. Mình chưa thành Phật mà mình có thể về được cái cõi của chư Phật, chư Bồ Tát bởi cái bổn nguyện của Đức A-di-đà. Hãy niệm Phật, hãy giữ giới hạnh rồi sẽ được về cõi Tây Phương, bởi vì ngài tạo duyên cho mình không luân hồi nữa. Cái niệm Phật là để chúng ta không còn luân hồi trong ba cõi sáu đường. Vì mình nhớ Phật, niệm Phật thì mình sẽ về Phật. Bây giờ cũng có nhiều người nó đừng có niệm Phật nữa chứ. Trời ơi, không tu mà toàn tuyên truyền tà kiến không à. Rất nguy hiểm nghe. Đó, các vị hãy biết rằng khi niệm Phật là nhắc mình có tánh Phật ở đây. Mà nhớ Phật thì mình phải về Phật. Nhớ ma về ma, nhớ quỷ thì về quỷ. Nói sư ơi, con đâu có nhớ ma, nhớ quỷ. Ủa, tham chẳng quỷ là gì? Sân si chẳng ma quỷ là gì? Thì mình cứ nhớ, thanh tịnh là nhớ Phật, tham sân si đó là ma quỷ. Nhớ cái gì thì sẽ chiêu cảm cõi giới đó. Sau khi mà ba cái ông này hỏi Ca Diếp có mấy câu về vấn đề đặt gánh nặng xuống bằng cách nào, đệ tử Như Lai hành bát chánh đạo thì sẽ chấm dứt sự tái sinh. Thế là họ xin phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nguyện trọn đời tôn kính. Như vậy, cái kho tàng lời Phật dạy là vô lượng vô biên. Vì sao? Vì thích hợp với căn cơ trình độ chúng sanh. Chúng ta có bao nhiêu tánh sẽ có bấy nhiêu cái phương tiện. Chúng sanh là vô lượng, cho nên phương tiện của Phật là vô lượng. Và sư cũng muốn nói với các vị, cuộc đời này hãy tin vào nhân quả. Không có dòng họ, không có giai cấp, không có sự ban phước giáng họa nào có thể cứu được chúng ta ngoài trừ chính tự thân mình. Tụng kinh mình được thanh tịnh về thân khẩu ý. Mình sám hối, mình được giải hóa nghiệp chướng thân khẩu ý. Mình khe phát, mình được mở trí tuệ, mình có chánh kiến, chánh tư duy. Thì đời sống mình nó mới có chánh ngữ, chánh nghiệp. Đó là những việc chúng ta nên làm. Và từ cái đó thay đổi, chuyển hóa đời sống của mình. Còn mình dâng cúng Phật thì mình sẽ được phước báo. Nhưng mà không có cái chuyện dâng cúng rồi đó thì là mình hết tội, hết nghiệp. Mình dâng cúng đó là phước. Còn tội nghiệp muốn chuyển hóa, ta phải tu, phải sám hối. Đời chúng ta phải nương theo lời Phật dạy, không làm các điều ác, làm các việc lành và giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Xin thành kính niệm ơn Tam Bảo, xin thành kính niệm ơn Sư Bà Chứng Minh, xin thành kính niệm ơn quý sư đã cho con cái nhân duyên ngày hôm nay, và xin cảm ơn các vị.